Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 159, ngoại truyện 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Giang Chiêu Chiêu lại đến thành phố Hà Nam Terrain đường đi. Cô vẫn thấy những chiếc xe kéo mang biển số từ khắp nơi trong cả nước, những chiếc xe kéo đó chở theo những chiếc ô tô hoặc SUV lấm lem bùn đất, biến dạng hoàn toàn, hướng đến các xưởng sửa chữa khác nhau. Mùa hè vẫn đang tiếp diễn, nắng nóng gay gắt. Trên phố, mọi người tất bật đi làm, tan làm. Họ xách theo bánh ngọt hoặc rau quả, có những cô gái trẻ ôm bó hoa tươi trên tay. Cuộc sống của mọi người dường như đã trở lại quỹ đạo bình thường. Tuy nhiên, ở những ngã tư sầm uất, các điểm đóng quân của lực lượng cứu hỏa và cảnh sát vũ trang từ nơi khác đến vẫn chưa rút đi. Những biểu ngữ đỏ rực được treo lên, lúc nguy nan mới thấy lòng trung thành. Một phương gặp nạn, tám phương hỗ trợ, đội quân mạnh đã đến, chung tay hỗ trợ. Nếu cần giúp đỡ, hãy tìm chúng tôi. Văn Minh ngồi cạnh cô ở hàng ghế sau. Cô không kìm được nước mắt, lặng lẽ rơi xuống. Cha mẹ và bạn trai của Lục Tuyết Linh đang đợi cô tại khách sạn. Công ty khởi hành của Giang Chiêu Chiêu sẽ tiếp quản một nhà máy đã nộp đơn xin phá sản ở vùng ngoại ô thành phố Hà Nam. Tại đó, cô lên kế hoạch xây dựng dây chuyền sản xuất phụ tùng ô tô, giúp chính quyền địa phương tạo ra 1.000 việc làm. Ngoài ra, cô cũng đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với công ty Vũ Trung mà cô đã ghé thăm một tháng trước. Dù lịch trình bận rộn như vậy, Giang Chiêu Chiêu vẫn kiên quyết đến thăm cha mẹ của Lục Tuyết Linh trước. Cơn mưa lớn đã qua, đường phố và tường nhà được rửa sạch, cây cối bị cuốn trôi cũng đã được trồng lại. Nhưng có những người mãi mãi nằm lại trong cơn mưa bão đó. Họ là một đôi vợ chồng giản dị và rụt rè. Họ cảm ơn sự quyên góp của cô và mong muốn được nghe kể về ngày cuối cùng của con gái họ. Đúng lúc đó, bà cụ Đinh gọi điện thoại đến, rất kịp thời. Bà cũng từng là một người mẹ mất con. Phương pháp trị liệu tâm lý của bà có lẽ sẽ giúp họ vượt qua khó khăn này. Tuy nhiên, họ lại không hiểu lời xin lỗi của Giang Chiêu Chiêu. Các vị cũng bị mắc kẹt trong cơn mưa lớn, làm sao có thể yêu cầu phải đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người khác. Bạn trai của Lục Tuyết Linh thậm chí còn cảm ơn Giang Chiêu Chiêu. Ngày cuối cùng của cô ấy vẫn kết bạn được với một người tốt. Điều này, ít nhiều mang lại cho chúng tôi chút an ủi. Thấy không, thế giới vẫn thật đẹp. Giang Chiêu Chiêu tỉ mỉ giải thích nội dung cụ thể của khoản quyên góp cho hai ông bà. Đổi lại là vô số lời cảm ơn. Ánh mắt họ mang chút căng thẳng và lúng túng, thỉnh thoảng lại liếc về phía Văn Minh. Chiều cao 1m89. Gương mặt như được nữ hoa tạc nên, hàm dưới sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc sảo sau cặp kính. Gương mặt lạnh lùng, ít khi biểu lộ cảm xúc, khí ít như vậy, quả thực không giống đến để thăm hỏi, mà mang lại áp lực vô hình. Giang Chiêu Chiêu khẽ ho nhẹ một tiếng, cố làm dịu bầu không khí. Đây là bạn trai cháu, anh ấy trông có vẻ nghiêm nghị vậy thôi, nhưng thật ra là người rất tốt. Cặp vợ chồng già nhìn nhau. Còn bạn trai của Lục Tuyết Linh cố gắng gượng chào hỏi. Chào anh, Văn Minh đáp lại chỉ bằng một tiếng. Thôi vậy, khí thế này thật sự không phải ai cũng chịu nổi. Nếu có khó khăn gì, hãy nói với tôi. Anh nói với giọng chân thành, nhưng khí chất cao sang, xa cách bẩm sinh khiến câu nói vẫn có vẻ xa lạ. Chàng trai nuốt khan, cảm thấy Giang Chiêu Chiêu vẫn dễ gần hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cô đẹp một cách rực rỡ, mê hoặc đến phi thực tế, nhưng nụ cười dịu dàng của cô lại xoa dịu lòng người. Cô Giang, thật ra cô không cần quyên góp, tôi cũng có thể chăm sóc cho chú và dì. Làm sao có thể, người yêu qua đời, thời gian ngắn thì 1-2 năm, dài thì 3-5 năm, những người trẻ tuổi như vậy vẫn sẽ cần đi tìm một cuộc sống mới. Dù anh có muốn kiên trì, gia đình, bạn bè và xã hội cũng sẽ không ngừng muốn kéo anh vào cuộc sống có bạn đời bên cạnh. Đó là một kiểu sống bình thường mà đa số mọi người phải lao vào, dù phải từ bỏ mối tình đầu. Nỗi đau sẽ dần được chữa lành, ký ức sẽ phai nhạt, và cuộc sống sẽ được lấp đầy bằng những mối quan hệ mới, những tình cảm mới. Đến lúc đó, việc hỗ trợ bố mẹ của bạn gái cũ sẽ trở thành bất công đối với bạn gái hiện tại. Nhưng những lời anh nói lúc này chắc chắn là từ trái tim. Giang Chiêu Chiêu gật đầu, anh có tấm lòng của anh, tôi cũng có tấm lòng của tôi. Lục Tuyết Linh hy sinh vì cứu người, chính quyền địa phương đã trao huy chương. Hành động dũng cảm, cho gia đình Lục và khoản tiền thưởng, tiền hỗ trợ. cộng thêm sự quyên góp của Giang Chiêu Chiêu, tuy không thể nào xoa dịu nỗi đau mất con của họ, nhưng ít nhất cũng giúp họ không phải lo toan chuyện áo cơm. Sau 2 ngày công tác tại Hà Nam, Giang Chiêu Chiêu và Văn Minh tiếp tục đi về phía Tây, đến Lạc Thành. Trong vòng 1 tháng, Lâm Phùng Thanh đã 3 lần đi lại giữa Lạc Thành và Tân Cảng, một mặt học tập và bồi dưỡng tại các doanh nghiệp quốc phòng ở Lạc Thành, một mặt trở về, khởi hành, để giám sát các công việc kỹ thuật quan trọng. Sau khi hoàn tất việc kết nối giữa các vấn đề hành chính và kinh doanh, Lý Sảng ở lại Tân Cảng để giám sát việc thực hiện các chỉ thị của Giang Chiêu Chiêu. Khi họ gặp nhau, Văn Minh hiếm khi bước lên trước một bước để khẳng định sự hiện diện của mình. Mặc dù với chiều cao, vóc dáng và gương mặt như thế, anh chẳng bao giờ cần phải cố ý làm điều này. Nhưng lần này, anh chủ động bắt tay với Lâm Phùng Thanh. Cảm ơn vì sự nỗ lực của anh cho công ty. Tôi nghe Chiêu Chiêu nói anh và bạn gái thường xuyên phải xa nhau. Điều này thật kỳ lạ. Dù Văn Minh là một lãnh đạo luôn đối xử công bằng với nhân viên, nhưng việc quan tâm đến đời sống cá nhân của cấp dưới lại không phải phong cách của anh. Từ lần đầu tiên Lâm Phùng Thanh gặp Văn Minh tại khu nhà máy của khởi hành, anh chưa từng được nhận sự ưu ái đặc biệt nào. Anh đã quen với việc phải làm việc gấp đôi, đối mặt với thái độ nghiêm nghị và những yêu cầu khắt khe. Giang Chiêu Chiêu đứng phía sau Văn Minh, không nhịn được mà mỉm cười. Từ khi trưởng thành, đến khi gặp lại rồi tái hợp, trải qua bao chuyện, Văn Minh vẫn nhạy cảm mà ghen tị. Chỉ bởi vì Lâm Phùng Thanh từng theo đuổi cô, sau buổi tiệc tiếp khách tối đó, họ ghé vào một quán bar đặt chỗ trước ở Lạc Thành để thư giãn. Vừa bước vào, Giang Chiêu Chiêu đã nhạy cảm nhận ra. Da đa của Văn Minh lại báo động, cô nhìn vào trong và thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, để râu quai nón, tóc húi cua, mặc áo thun đen oversize có logo nổi bật, hai tay đút túi, bước đi phong thái tự tin. Giang Chiêu Chiêu ló đầu ra từ phía cánh tay Văn Minh, vẫy tay. Trời ơi, Thẩm Nhạc, thật tình cờ, khóe miệng Văn Minh giật nhẹ. Đúng là tình cờ, chẳng lẽ người này định mở chuỗi quán bar nhỏ sao? Thẩm Nhạc khẽ nâng cằm, nụ cười phóng khoáng đầy quen thuộc. Chiêu Chiêu xinh đẹp đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh và Lâm Phùng Thanh ngồi xuống, còn Giang Chiêu Chiêu thì vui vẻ đi trò chuyện với Thẩm Nhạc. Trên đường đến đây, Văn Minh đã nói rằng cứ xem họ như bạn bè. Lâm Phùng Thanh, vốn là người không kiêu căng, lúc này đột nhiên nổi hứng trêu chọc. Văn Tổng, đó là bạn cũ của Giang Tổng phải không? Văn Minh không ngẩng lên, là bạn cũ, từng giúp đỡ cô ấy khi cô ấy gặp khó khăn. Lâm Phùng Thanh ngạc nhiên thật sự, lỡ lời. Vậy sao anh lại vượt đường vòng mà thắng được? Văn Minh nhếch môi, vì biết Thẩm Nhạc không thích kiểu người như Giang Chiêu Chiêu, anh mới có cơ hội hoàn thành. Nhiều khóa học như vậy, từ mùa hè năm nhất đại học, khi lần đầu nhìn thấy Giang Chiêu Chiêu hát trong ngôi làng ven biển qua ố kính, dù anh đã nhiều lần chần chừ, mọi cử chỉ và hành tung của cô từ đó không bao giờ thoát khỏi tầm mắt anh. Anh từng chứng kiến cô trong khó khăn, từ việc không dám đối mặt, đến việc xác nhận tình cảm, hành động cụ thể và lên kế hoạch cho khởi hành, để làm được tất cả, anh đã mất gần 6 năm. Cách chương